Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 640, ta là các ngươi có thể chọc nổi sao? Trong phòng, lần này cần ra ngoài bao lâu? Vĩnh Nhạc nhẹ giọng hỏi. Lâm Phàm ôm Vĩnh Nhạc, cười tủm tỉm nói, không bao lâu, 10 ngày nửa tháng đi, tìm một số người mà thôi, không có gì nguy hiểm. Vĩnh Nhạc không có hỏi tới, cái hy vọng bình an liền tốt. Đối với Vĩnh Nhạc tới nói, tiếc nuối duy nhất chính là không có cho Lâm gia sinh một đứa bé. Đây là nàng ngày nhớ đêm mong sự tình, có đôi khi ngẫm lại thật tưởng rằng chính mình sự tình. Lão công, ta nghe nói Tô gia thiên kim trước kia với ngươi quen biết, mà lại Tô gia lão tổ tông cũng hy vọng. Lâm Phàm nhíu mày ngăn cản Vĩnh Nhạc nói tiếp, Tô gia kia lão gia hỏa tới tìm ngươi, có phải hay không nói gì với ngươi lời quá đáng rồi? Nếu thật là dám nói, tuyệt đối đánh nổ đầu của hắn. Lâm Phàm hận nhất chính là người khác cầm không thể sinh dục sự tình nói với Vĩnh Nhạc. Không có, không có, Vĩnh Nhạc lắc đầu nói, may mắn bọn hắn không có, nếu không muốn bọn hắn đẹp mắt. Tốt, thời gian cấp bách, bởi vì cái gọi là xuân tiêu một khắc, ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị buông tay buông chân tìm tòi một cái nhân sinh ảo diệu thời điểm, bên ngoài truyền đến Tiêu lão tổ thanh âm, Lâm trưởng môn, nghe nói ngươi đem 12 thánh thành cũng đem đến nơi này, có phải hay không muốn làm một trận đại sự? Lão phu cùng ngươi đồng hành. Tiêu lão tổ tại trùng cốc thời điểm liền mí mắt nhảy lên, cảm giác là có chuyện phát sinh, sau đó lập tức đến U thành, còn chưa tới bên trong thành liền thấy bên ngoài những cái kia thành trì, trong lòng giật mình. Tốt, liền biết rõ là muốn làm đại sự. Cái này nếu là không làm đại sự, có thể làm ra cảnh tượng này sao? Mẹ nó, cái này lão gia hỏa sớm không tới, muộn không tới, lúc này tới, đừng để ý tới hắn. Nhóm chúng ta tiếp tục, Lâm Phàm cũng muốn đem Tiêu lão tổ đầu chó đánh nổ, cũng không nhìn một chút thời điểm, hiện tại là đại bạch trời à, ngươi liền không thể buổi tối tới sao? Làm người tức giận, lão công, Tiêu lão tổ hiện tại tới khẳng định là có chuyện, không thể dạng này, vẫn là ra ngoài đi, Vĩnh Nhạc nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc quần áo ra ngoài, sau đó cười hì hì nói, nàng dâu, chờ ta trở về, lần này rất nhanh, 10 ngày nửa tháng không sai biệt lắm, vận khí tốt, có lẽ đều không cần lâu như vậy. Vĩnh Nhạc tiếu dung như hoa, chính là như vậy hiền lành, đáng yêu, dù sao Lâm Phàm xem như hãm sâu đi xuống. Cái này nàng dâu tốt bao nhiêu a? Không nhiều chuyện, không làm yêu, còn quan tâm người, tốt bao nhiêu. Nếu là gặp được loại kia làm yêu, hắn sợ nhịn không được một bộ QWIA thoáng hiện thêm điểm đốt trực tiếp mang đi. Bên ngoài, đại sảnh, Tiêu lão tổ nhìn thấy Lâm Phàm ra, cười ha hả tiến lên, Lâm trưởng môn, phải chăng có đại sự muốn làm? Hừ, Lâm Phàm có chút khó chịu, lúc nào không thể tới, không phải hiện tại đến, coi như ngươi một phút sau đến cũng được a. Tiêu lão tổ mộng, cái gì tình huống, có vẻ như tự mình cũng không chọc giận ngươi a, làm sao mới vừa gặp mặt liền cái này thái độ đâu? Đột nhiên, Tiêu lão tổ cười, phảng phất là minh bạch, thì ra là thế. Ngược lại là lão phu nghĩ không phải rất chu đáo. Lâm trưởng môn vừa mới tinh nguyên tiết lộ, tất nhiên là cùng phu nhân làm một ít sự tình, chỉ là đều đã kết thúc, làm sao còn không cao hứng? Không phải là muốn lần thứ hai? Lâm trưởng môn, lão phu không thể không nói với ngươi âm thanh, người trẻ tuổi thân thể thật là tốt, nhưng cũng cần tiết chế. Tu hành con đường này cần, được rồi, đi, khác nói với ta những này có không có, ngươi ngược lại là tin tức linh thông, ta đem 12 thánh thành chuyển đến, ngươi cũng biết rõ, Lâm Phàm nói, Lâm trưởng môn, Lão phu thề với trời, thật không biết rõ chuyện sự tình này, chỉ là tâm linh chấn động, có chỗ dự cảm, liền đến đây nhìn xem. Không nghĩ tới cái này xem xét thật đúng là. Tiêu lão tổ cười nói, Lâm Vạn Dịch theo cửa ra vào đi ngang qua, vui mừng gật đầu, xem ra cũng không thể trách con ta a, đều đã như thế cố gắng, còn có thể nói cái gì? Tôn Nhi khi nào đến? Chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Lâm Phàm bất đắc dĩ, Tiêu lão tổ cái này nói đều để hắn cũng không biết rõ làm như thế nào đón. Cái giám thần giao cách cảm, Tiêu lão tổ tiến đến Lâm Phàm bên người, Lâm trưởng môn, nhóm chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn, liền nói câu lời nói thật, tiếp xuống đến cùng là hành động gì? Có phải hay không đến đó buông tay buông chân tìm kiếm tà thần? Đem vùng thế giới kia lật cái thực chất hướng lên trời. Lấy bọn hắn thực lực tự nhiên có thể làm được điểm ấy, chỉ là động tĩnh hơi có chút lớn mà thôi. Ngươi cũng đoán được, còn hỏi làm gì? Lâm Phàm mộng, thật lợi hại a, hắn còn cái gì cũng không nói, cứ như vậy bị đoán được, có chút đồ vật a. Thật? Tiêu lão tổ kinh ngạc hỏi, hắn cũng liền nói một chút mà thôi. Thật không nghĩ đến Lâm trưởng môn vậy mà thật thừa nhận. Cái này coi như hơi mạnh, 12 thánh thành người nếu là biết rõ Lâm Phàm làm như vậy, vậy còn không đem Lâm Phàm cho đánh chết. Dù sao vậy nhưng thật là đi người ta địa bàn gây sự, mà lại không là bình thường gây sự. Nói đơn giản, chính là muốn đem vùng thế giới kia làm long trời lở đất. Ngươi đừng quản thật giả, hiện tại liền đi, ngươi có đi hay không? Lâm Phàm nói, khẳng định đi, đây còn phải nói. Tiêu lão tổ đáp, nói đùa, loại đại sự này, sao có thể thiếu đi hắn? Huống hồ hắn hiện tại nhu cầu cấp bách huyết nhục hạt châu. Giữa thiên địa đã xuất hiện đạo văn pháp tắc, chỉ là rất khan hiếm. Hắn muốn để giữa thiên địa đạo văn pháp tắc biến hùng hậu bắt đầu. Đến lúc đó, kẹt tại đạo cảnh thất trọng cường giả, liền có thể bước về phía đạo cảnh bát trọng, cũng liền có thể cùng tà thần chống lại cơ bản năng lực. Nếu không đều là lời nói suông. Đi thôi, Lâm Phàm bước vào thứ nguyên, hướng phía cấm hải hải nhãn bay đi. Trùng cốc, một gian trong mật thất, cốc chủ đứng ở nơi đó, thần tình nghiêm túc nhìn xem trước mặt từng đống huyết nhục. Những này huyết nhục có đã thành hình người, chỉ là rất không trọn vẹn, thiếu cánh tay thiếu chân, còn có phát sinh dị biến, thân thể sưng vân vân. Nhưng ở giữa một khối huyết nhục lại phát triển hết thảy thuận lợi. Đã dần dần hình thành hình người. Hình người chung quanh có đạo văn quấn quanh lấy. Cũng không lâu lắm, liền sẽ có một cái đạo văn bị này hình người huyết nhục nuốt mất. Hoàng yêu thân thể dần dần hướng tới hoàn mỹ. Một giọt máu liền có thể có tác dụng kỳ diệu như thế. Trước đây thật không nên nuôi thả. Cốc chủ nói một mình. Thật sự là hắn là có chút hối hận. Từ lần trước Hoàng Yêu đi vào trùng cốc về sau, hắn liền biết rõ có sự tình đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là hắn luôn cảm giác chính Hoàng Yêu giống như phát triển có chút tàn mập, cùng viên thịt giống như, cùng võ đạo không chút nào dựng bên cạnh. Cũng không biết rõ Hoàng Yêu hiện tại là cái gì tình huống. Cốc chủ nghĩ biết rõ Hoàng Yêu hiện tại tình huống, chỉ là rất đáng tiếc, Hoàng Yêu thật giống như triệt để biến mất không thấy, có lẽ là tại kia cái gọi là tà thần thế giới bên trong đi. Lão tổ tông trở về, nhường cốc chủ có càng thêm điên cuồng ý nghĩ, nhưng rất nhanh hắn liền đem ý tưởng này áp chế xuống. Cảm giác quá mức điên cuồng, kia thế nhưng là lão tổ tông a, trùng cốc người sáng lập, ngự trùng thuật người sáng tạo, thực lực càng là đạt tới đạo cảnh cửu trọng, cũng liền hiện tại đạo văn pháp tắc lại là nhường lão tổ tông tu vi hạ xuống lợi hại, thế nhưng không phải hắn có khả năng đối phó. Số ngày sau, tà thần giới, Lâm trưởng môn, lão phu cảm giác tà thần sợ là không dễ dàng như vậy xuất hiện a. Tiêu lão tổ nói, Lâm Phàm nhíu mày, hắn cùng tiêu lão tổ lại tới đây có ít ngày, hung hăng giày xéo mảnh thế giới này, đại địa xoay chuyển, đánh xuyên qua lòng đất vực sâu, dư ba truyền lại mấy vạn dặm, đại địa rạn nứt, chia năm xẻ bầy, lòng đất nham tương cũng bao trùm một mảng lớn, nhưng chính là làm như thế, vẫn không có đem tà thần cho dẫn xuất. Không dễ dàng cũng phải để bọn hắn ra. Lâm Phàm nói, hắn lại tới đây liền sẽ không tay không trở về. Không nói cảnh giới kém chút đạo cảnh bát trọng, liền liền u ám thần vực cũng tiếp tục tà thần huyết nhục. Đi, thay cái địa phương phương. Lâm Phàm nói, trong nháy mắt, hai người hóa thành lưu quang biến mất tại giữa thiên địa. Lâm Phàm cùng tiêu lão tổ không có thu hoạch gì. Thế nhưng là đối hoàng yêu tới nói, nét mặt của hắn đều nhanh bị điên. Ha ha ha, hoàng yêu cười lớn, đem một đầu tà thần chậm rãi nuốt vào. Ngươi đến cùng ai? Hỗn trướng đồ vật, thả ta ra, ta để ngươi thả ta ra. Tà thần Rush gầm thét, lửa giận thiêu đốt. Thế nhưng là hắn đối mặt hoàng yêu không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Bị bắt lại sau hung hăng xé rách, sau đó được đưa đến miệng bên trong, đau đớn cuốn tới, đau thấu tim gan, hỗn đản, ngươi quá phận, tà thần Rush mắng, hắn cũng không biết chỗ nào cái này ra hỏa, đã nói đi, chỉ cần ly khai vực sâu, đó chính là bị ăn sạch vận mệnh, mà mấy ngày nay, hắn đã bị ăn sạch 3 lần, đều nhanh đem Rush tra tấn điên rồ, rất nhanh. Tà thần Rush khí tức biến mất, hương vị như trước kia có chút không đồng dạng. Hoàng yêu nói một mình, thân thể biến hóa không có lúc trước mãnh liệt như vậy. Tựa như là đầu này tà thần đã không cách nào mang đến cho hắn càng lớn trợ giúp. Những cái kia quen thuộc mùi xuất hiện, nhường hoàng yêu càng thêm hưng phấn. Chỉ là có khí tức hắn biết là ai, kia là hắn cũng không thể gây tà thần. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho chút thời gian, liền kia không đắc tội nổi tà thần, hắn cũng có thể từng cái nuốt mất. Vực sâu, tà thần Rush phục sinh. Hắn đứng tại trong vực sâu, thần sắc có chút hoảng hốt, tựa như là bị nuốt trong lòng phát sinh biến hóa. Thật lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Ta không muốn ra ngoài, tà thần Rush nói thầm, mà vực sâu tại chấn động. Phảng phất là đang thúc giục lấy hắn lập tức ly khai vực sâu. Rush nhìn xem vực sâu. Ta thật không thể đi ra ngoài. Sẽ chết. Ta chết rất thảm. Kia sinh linh căn vốn cũng không phải là nhân loại a. Ông, vực sâu chấn động càng lợi hại hơn. Ghê tởm, tà thần Rush phẫn nộ vô cùng. Không cam lòng ly khai vực sâu. Hắn cảm giác vực sâu tựa như là tải để bọn hắn chịu chết. Hắn ly khai vực sâu lúc không có đi cố định địa phương, mà là nhường vực sâu tùy tiện truyền tống, bỏ mặc đi đây kết quả cũng. Còn làm gì đi cố định địa phương? Ông, tà thần Rush thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất tại trong vực sâu. Hắn đã không quan trọng đi đâu, thậm chí liền tìm chỗ trốn bắt đầu đều chẳng muốn tìm, không dùng, đối phương thật giống như biết rõ hắn ở đâu giống như. Không chỗ có thể trốn. Đột nhiên, tà thần Rush bên tai truyền đến thanh âm. Lâm trưởng môn, nơi này có tà thần. Thật sự là dọa ta một hồi. Mạc danh kỳ diệu liền xuất hiện. Tiêu lão tổ là thật bị Rush dọa sợ. Bạch tuộc đầu, lưng có 2 cánh. Sống sờ sờ một đầu quái vật, cứ như vậy xuất hiện tại giữa thiên địa, ngươi nói không dọa người vậy cũng là già. Đáng chết sinh linh, là ai? Tà thần Rush tại trong tuyệt vọng phẫn nộ, biết được không phải cái kia đáng giận mập mạp về sau. Hắn phẫn nộ, thật sự cho rằng tà thần là ai đều có thể có chọc được nổi sao? Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía sinh linh lúc kia phẫn nộ biểu lộ, thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó thì là bất đắc dĩ. Gặp quỷ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.